Cô vợ mù, ly hôn, anh không đồng ý, chương 133. Góc truyện audio.com, chương 133. Bạo lực mạng. An Bích Hà trực tiếp ngây dại luôn. Cô ta không thể tin được vào chuyện mà mình nghe thấy. Cô ta gắt gao nắm chặt lấy điện thoại di động, hốc mắt đỏ ửng lên. Đã xác định được kẻ thù rồi. Không nghĩ tới dựa vào thực lực của nhà họ An, thế mà lại không thể báo thù được. Không thể giết chết cái con khốn kia. Tức chết con rồi. Thật sự là tức chết con rồi. Dựa vào cái gì bọn họ hại con thành cái bộ dạng này mà còn có thể bỏ trốn mất dạng. Không được. Mẹ à. Con phải báo thù. Con phải báo thù. Nhất định phải tóm được bọn họ về nữa. Mẹ An cắt ngang lời nói của cô ta. Chấm. Không được. Bích Hà, con không thể làm như vậy được. Con đừng có quên là con đã làm chuyện không tốt với Lưu Lệ Viện trước. Phá hủy cả khuôn mặt của cô ta. Nếu phải điều tra kỹ càng, thật ra chúng ta không có lý để nói. Đừng để cho đến lúc đó không thể bắt được bọn họ, mà lại còn tự mình trả lại cho mình lúng túng. Nghe xong lời này, An Bích Hà tức giận đến mức sắc mặt cũng xanh trắng. Đồ khốn, hai con khốn này, thật sự là đáng chết. Lúc trước con nên trực tiếp giết chết bọn họ mới đúng. An Bích Hà điên cuồng tức giận mắng chửi, cũng không hề mảy may khống chế âm lượng của mình. Người bệnh và bác sĩ đi qua đi lại đều mang vẻ mặt kinh ngạc nhìn bộ dáng dữ tợn của cô ta. Nhìn cái gì mà nhìn, đều cút hết đi cho tôi. Cẩn thận tôi móc hết mắt của các người ra đó. An Bích Hà đang bị vây trong sự buồn bực, lại bị nhiều người vây xem như vậy. Cô ta trực tiếp tức giận mà mắng ra tiếng, cực kỳ không khách khí. Những người đó bị cô ta mắng cho một trận thì vội vàng tản ra hết, không dám ở lại nữa. Mẹ An chỉ có thể trấn an cô ta. Chấm. Bích Hà, con đừng có sốt ruột. Con còn đang bệnh nữa đấy. Cảm xúc đừng có dao động lớn như vậy. Tuy không thể tóm được bọn họ, nhưng nhà họ Lưu ở thành phố An Lạc còn để lại một vài sản nghiệp. Mẹ sẽ để cho bố con tạo chút áp lực cho bọn họ. Nhất định sẽ không làm cho bọn họ sống vui vẻ được đâu. Đây đã là biện pháp trả thù tốt nhất rồi. An Bích Hà chỉ có thể đồng ý với bà ta. Sau khi cắt đứt điện thoại, trong miệng cô ta lại mắng thêm vài câu thì mới đi về phía phòng bệnh của mình. An Bích Hà chỉ lo phát tiết nỗi tức giận trong lòng, mà lại không hề phát hiện có người len lén trốn ở trong góc, quay lại được bộ dáng chật vật của cô ta. Hơn nữa còn trực tiếp đăng lên trên mạng. Danh tiếng về chuyện cuộc thi thiết kế lúc trước còn chưa nguôi. Sau khi đoạn video này bị đăng lên trên mạng đã trực tiếp tạo ra sóng to gió lớn. Dân cư mạng cứ tựa như là những con muỗi ngửi thấy được mùi máu tươi vậy. Bọn họ như ong vỡ tổ mà nhào tới, điên cuồng bình luận những lời bịa đặt xuống phía dưới. Cô xem bộ dạng dữ tợn này của cô ta đi. Chẳng trách lại có thể dùng thủ đoạn bỉ ổi như vậy trong cuộc thi. Tôi thấy nhân phẩm của cô ta có vấn đề đó. Trước công chúng mà còn điên cuồng như vậy, tôi thấy ở phía sau cô ta càng đáng sợ hơn nữa kìa. Biết người biết mặt khó biết lòng. Lúc trước tôi còn cho rằng cô ta là cô gái con nhà giàu có tính tình rất tốt, nên mới có thể đính hôn với nhà họ Hoắc được. Không nghĩ tới cô ta thế mà lại là người như thế. Cho nên Hoắc Tùng Quân người ta mới có thể từ hôn với cô ta. Đoán chừng là người ta đã thấy rõ ràng bản chất thật của cô ta rồi. Gần như bình luận đều nghiêng về phía phê phán cô ta. Còn có một vài bình luận pha lẫn ở trong đó. Cô ấy mặc đồng phục bệnh nhân, có phải là bởi vì sinh bệnh rồi cho nên mới có tâm tình không tốt hay không? Các người không nhìn đến bộ dạng của cô ấy hay sao? Hoàn toàn khác với lúc trước mà. Gầy đi quá nhiều, có phải có ẩn tình gì đó không? Nhưng những lời này trực tiếp bị những bình luận khác đè xuống. An Bích Hà không mảy may biết gì về mấy thứ này. Cô ta mang theo cơn giận dữ mà quay về phòng bệnh. Vừa rồi cảm xúc dao động quá lớn. Bây giờ đầu óc có chút choáng váng. Cô ta muốn nghỉ ngơi cho khỏe một lát. Bác sĩ nói cho cô ta. Tuy trong thân thể cô ta còn tích lũy một ít chất độc. Nhưng bởi vì trong thời gian khá là dễ đẩy ra bớt. Bây giờ còn chưa thể đẩy ra sạch sẽ hết được toàn bộ. Muốn đẩy ra hoàn toàn thì còn cần thời gian rất dài. Nghĩ đến đây, An Bích Hà lại không nhịn được mà nhỏ giọng mắng Trung Khánh Ngọc. Uống cho tao đối xử với mày tốt như vậy. Thật đúng là vô ơn. Tao không nên dẫn dắt mày. Phải nên để cho mày bị ức hiếp chết ở nhà họ Trung cho rồi. Con khốn vong ân phụ nghĩa. Đáng chết, thật đáng chết. Vừa ngồi lên trên giường thì điện thoại di động lại vang lên. Cô ta không kiên nhẫn nhìn thoáng qua. Là điện thoại của bố gọi tới. Ánh mắt An Bích Hà sáng lên. Bố gọi điện thoại tới cho cô ta. Có phải là bởi vì có tiến triển gì đó mới không? Chẳng lẽ nhanh như vậy mà đã chèn ép được sản nghiệp của nhà họ Lưu này rồi? Cô ta vội vàng nhận điện thoại. Vội vàng hỏi. Bố ơi! Thế nào rồi? Bổ ra tay với nhà họ Lưu rồi sao? Lời nói còn chưa nói xong. Đầu bên kia điện thoại đã truyền đến tiếng mắng chửi nóng này. Mày cái con nghịch nữ này. Bây giờ mà còn có tâm tư hỏi mấy cái này sao? Mày lên trên mạng mà xem đoạn video mày mắng chửi người ta ở bệnh viện đã bị truyền ra ngoài rồi. Bây giờ cư dân mạng chửi mày đó. Công ty chúng ta thật vất vả mới ổn định được cổ phiếu xã hội. Lại bị mày làm cho tuột mất hết mấy điểm rồi. An Bích Hà đều ngơ ngác hết cả. Cô ta vội vàng lục tìm một hồi. Rất nhanh đã tìm ra được đoạn video của mình. Không biết là ai tránh ở chỗ tối quay lại được. Quay lại hết bộ dạng cô ta mắng chửi người khác. Một chút cũng không để lọt. Bên trong đoạn video... Mặt cô ta vàng như nến, một khuôn mặt nhọn hoắc đến đáng sợ, bởi vì quá gầy mà đôi mắt cũng đều là lồi hết cả lên. Lúc mắng chửi người ta, trên làn da xuất hiện không ít nếp nhăn, nhìn qua đã già đi thật nhiều tuổi, vô cùng xấu xí, An Bích Hà lập tức sụp đổ. Đáng chết, là ai quay video, sao tôi lại có thể biến thành cái dạng này được chứ? Vì sao lại quay tôi xấu như vậy chứ? Điện thoại của bố An vẫn còn đang kết nối. Nghe thấy cô ta chú ý điểm hoàn toàn không đúng. Tức giận địa nhắc nhở. Bây giờ mà mày còn có tâm tình chú ý tới mấy thứ này. An Bích Hà, bên này tạo đã bắt đầu đi liên hệ để xóa mất đoạn video này rồi. Bây giờ mày phải làm ở bên đó chính là đi xin lỗi. Nhất định phải cứu vãn lại danh dự của công ty chúng ta. Cổ phần công ty không thể lại rớt nữa. Tuy An Bích Hà rất tức giận, nhưng cô ta biết lời nói của bố không sai. Cô ta vội vàng trả lời luôn miệng. Bố ơi, bố yên tâm, con sẽ đi xin lỗi. Con bên này sẽ sắp xếp phát ngôn một chút. Đợi lát nữa sẽ đăng lên. Thấy cô ta nghe lời mình nói. Lúc này bố An mới thở phào nhẹ nhõm một hơi. Giọng nói của ông ta ôn hòa đi một chút. Bố biết, bây giờ tâm tình của con không tốt. Bị một đả kích lớn như vậy. Tức giận cũng là chuyện bình thường. Nhưng bây giờ công ty chúng ta loạn trong giặc ngoài. Công việc cực kỳ nhiều. Con nhất định phải điều chỉnh cảm xúc của mình thật tốt. Ngàn vạn lần đừng lơ là qua quýt. Nếu lại xảy ra một chuyện giống như vậy nữa, trái tim bố An thật sự sẽ không chấp nhận được. Trong lòng An Bích Hà ủy khuất, nhưng vẫn gật đầu đồng ý, tuy tính tình của cô ta không tốt. Nhưng cô ta cũng biết, sở dĩ cô ta có thể kiêu ngạo tùy ý như vậy. Là bởi vì có An Thị làm chỗ dựa vững chắc. Nếu An Thị đã không còn nữa, vậy thì cô ta sẽ chẳng còn gì cả. Nói không chừng còn khó khăn hơn cả Bạch Hoài An bị mù lúc trước nữa. Dù sao Bạch Hoài An có Hoắc Tùng Quân yêu chiều cô ta. Nhưng cô ta, căn bản là chẳng có ai chiều chuộng cô ta cả. Sau khi An Bích Hà cắt đứt điện thoại, cô ta trực tiếp bắt đầu tuyên bố thanh minh xin lỗi. Sau khi viết xong còn đặc biệt đưa cho bố An xem qua một lần. Bảo đảm không có vấn đề gì nữa thì mới đăng lên trên mạng. Nội dung đại khái chính là sở dĩ tâm tình cô ta nóng nảy mà nói không biết nghĩ đối với người bệnh và bác sĩ đi ngang qua. Là bởi vì đã mắc phải căn bệnh rất nghiêm trọng. An Bích Hà có thể giả vờ đáng thương. Nhưng lần này mắc bệnh là sự thật. Lời thanh minh xin lỗi của cô ta cũng có vẻ càng chua xót lòng hơn nữa. Dùng giọng điệu cực kỳ hèn mọn để xin lỗi. Cư dân mạng nhìn thấy lời thanh minh xin lỗi này thì đều trầm mặc hết cả. Lúc trước, ấn tượng mà An Bích Hà để lại cho mọi người đều là cô chủ kiêu ngạo ương ngạnh. Lấy quyền thế bức ép người khác. Lần này lại hết sức hèn mọn đáng thương mà xin lỗi. Lại có sự tương phản thật lớn. Lòng trắc ẩn của cư dân mạng cũng bị kích phát ra. Tôi nhìn thế nào thì cũng cảm thấy An Bích Hà có hơi đáng thương. Tôi cũng vậy. Tôi vừa mới chú ý tới. An Bích Hà trong đoạn video đang mặc đồng phục bệnh nhân. Chẳng lẽ cô ta thật sự mắc bệnh rất nghiêm trọng sao? Nếu mà tôi mắc bệnh nặng á, cảm xúc của tôi cũng sẽ gắt gỏng. Suy bụng ta ra bụng người. Tôi muốn xin lỗi cho những lời nói lúc trước của tôi. Không có bông tuyết nào là vô tội dưới trận tuyết lỡ cả. Tôi cũng xin lỗi cho những lời nói lúc trước của tôi. Cư dân mạng đều ào ào xin lỗi không ngớt ở phía dưới. Hơn nữa An Thị cũng mời Thủy Quân dẫn đường. Rất nhanh thế cục đã tốt hơn rất nhiều. Bố An nhìn thấy tình hình có chút chuyển biến. Đáy lòng ông ta cũng hung hăng mà thở phào nhẹ nhõm một hơi. Sau khi báo kết quả cho An Bích Hà biết, ông lại nhìn lời thanh minh xin lỗi. Cũng hiểu được con gái có hơi đáng thương. Nhớ tới một vài sản nghiệp mà nhà họ Lưu để lại ở trong nước. Ông ta chuẩn bị báo thù thay cho con gái. Kết quả vừa hạ mệnh lệnh xuống. Thuộc hạ đã trả lời lại. Tổng giám đốc An, e rằng là không được đâu. Người của nhà họ Hoắc hình như đang bảo vệ nhà họ Lưu. Bố An nhận được lời hồi âm này thì trực tiếp ngây ngẩn cả người. Nhà họ Hoắc đang bảo vệ nhà họ Lưu. Chẳng lẽ những việc mà nhà họ Lưu làm, Hoắc Tùng Quân vẫn luôn biết. Cậu ta ngầm chấp nhận những việc làm của Lưu Lệ Viên đối với An Bích Hà sao? Vừa nghĩ đến loại khả năng này, khuôn mặt bố An dữ tợn. Tên Hoắc Tùng Quân này, thật đúng là vong ân phụ nghĩa. Con gái tôi cứu cậu ra ngoài từ trong đám cháy. Cậu báo đáp con bé như vậy đó hả? Thật đúng là không có lương tâm. Sau khi mắng xong, ông ta cũng không biết phải làm sao. Tuy An Thị mạnh hơn nhà họ Lưu một chút, nhưng căn bản là cũng không thể đánh đồng với nhà họ Hoắc được. Chỉ có thể đánh rớt răng nanh rồi nuốt vào trong bụng thôi. Loại cảm giác này không cần nói cũng biết có bao nhiêu nghẹn khuất. Nhà họ An nhốn nháo hoảng loạn. Hoắc Tùng Quân và Bạch Hoài An căn bản là không thèm chú ý đến mấy cái này. Vì để chúc mừng Bạch Hoài An, Hoắc Tùng Quân đặc biệt đặt một phòng bao. Gọi thêm Lâm Bách Vĩ, Châu Hữu Thiên, Trần Thanh Minh qua đó. Sở Minh Nguyệt đã xuống máy bay rồi. Cô ấy gọi xe trực tiếp chạy qua đó. Hoắc Tùng Quân và Bạch Hoài An đi vào phòng bao. Thấy mọi người đều đã hết rồi. Tính cách của Châu Hữu Thiên là hoạt bát nhất. Anh ta trực tiếp ồn ào mà nói. Ôi, anh Hoắc và chị dâu của chúng ta đến rồi đây. Bạch Hoài An nghe thấy lời này thì khuôn mặt hơi đỏ lên một chút. Hoắc Tùng Quân thì lại nhìn người ở bên cạnh Lâm Bách Vĩ. Hung hăng cắn chặt răng. Anh cố ý không thông báo cho Lâm Bách Châu. Không nghĩ tới thằng nhóc này thế mà lại không mời mà tới. Cách chương.